Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424, chương 426, liền kém một chút. Lúc này, phim hình tượng thay đổi, phong cách vẽ hoàn toàn thay đổi, âm nhạc cũng là quỷ dị. Không biết nơi nào xuất hiện một cái bóng. Cái này cái bóng chỉ có một đôi âm trầm kinh khủng con mắt. Tại sơn trong đêm tối, xa xa tại tiếp cận hai cái yêu đương vụng trộm nam nữ. Cái kia khiếp người hình tượng, để Tần Phi đều nín thở, không tự chủ được ngồi ngay ngắn. Bên cạnh Tạo Ảnh đồng dạng, trực tiếp đem chân thu vào, rụt rụt thân thể, cắn thật chặt ống hút. Tạo Ảnh không biết là sợ hãi, vẫn là bị nội dung cốt truyện hấp dẫn. Kỳ thật cả hai đều có. Tạo Ảnh người này là rất mâu thuẫn, bình thường lại yêu thích xem phim kinh dị, nhưng là một người lại sợ đến muốn mạng, thuộc về vừa yêu vừa hận loại này. Lại là một cái kinh khủng cầu huyết màn ảnh, toàn trường nhân viên giật nảy mình, kém chút từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Một chút nữ hài đương nhiên liền thừa cơ đầu nhập vào bạn trai ôm ấp. Lúc này Tạo Ảnh thân thể rất tự nhiên hướng Tần Phi bên này nhích lại gần. Bất quá giữa hai người còn có một chỗ ngồi lan can cách, động tác cũng không trở thành quá mức thân mật. Tần Phi, ngươi sợ sao? Tạo Ảnh cúi người nhẹ giọng hỏi. Ấm áp khí tức ở bên tai xẹt qua. Bình thường đi, vẫn được. Lúc này chính là muốn bày ra bản thân mị lực thời điểm. Liền xem như thật sợ, cũng phải giả vờ không sợ. Ngươi sợ sao? Tần Phi hỏi ngược lại. Ta, vậy không? Tào Ban nói câu nói này, răng đều đánh nhau, rất rõ ràng là nói láo. Vậy ngươi đang run cái gì à? Tần Phi đã rõ ràng cảm thấy Tào Ban thân thể đang run rẩy, bởi vì nàng run rẩy thông qua cái ghế truyền tới. Dọa, không có a, ta không sao vậy, ưa thích run chân. Ha ha, Tào Ban cũng sẽ xấu hổ. Bất quá cưỡng ép đem thân thể của mình ngăn lại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tần Phi cũng là không còn gì để nói. Phim tiếp tục tiến lên. Nội dung cốt truyện cũng tới càng khủng bố hơn. Cái bóng bắt đầu điên cuồng giết người. Khắp nơi đều là máu. Khắp nơi đều là thét lên người nhóm. Hai nhà người tại khóa tại trong phòng. Bên ngoài trời mưa. Bị cúp điện. Điện thoại đều không tín hiệu. Tử vong. Tuyệt vọng đang đan xen. Phim tiến nhập sao sao. Cái này đạo diễn vẫn có chút trình độ. Phía trước làm ôn nhu phim hành động, đằng sau một cái đảo ngược đến phim kinh dị không khí, để cho người ta lại muốn nhìn lại sợ. Lại này thật là muốn chết. Tần Phi nói như thế nào đây? Từ nhỏ chính là không tin bất luận cái gì nghiêu quỷ xa thần. Vậy không bái thần, thực sự đói thời điểm có thể tại thần chỉ ăn vụng cống phẩm người. Cho nên tâm tính vẫn được, nhưng là Tạo Ảnh lại không được. Hiện tại phim tràng cảnh này không giống nhau. Nó vô luận là thanh âm vẫn là tràng cảnh đều tại kích thích ngươi thần kinh, để ngươi thay vào nó bên trong, cảm nhận được nữ chủ nhân công sợ hãi. Tạo Ảnh hiện tại là rất mâu thuẫn, nhưng là lại không muốn bỏ qua nó bên trong nội dung cốt truyện, đành phải dùng tay nhỏ che khuất mình mắt, sau đó xuyên thấu qua đầu ngón tay khe hở vụng trộm nhìn. Bên cạnh Tần Phi vậy phát hiện, cảm thấy buồn cười, phim hình tượng lần nữa biến hóa, to lớn quỷ bí cái bóng xuất hiện lần nữa, mở ra miệng to như chậu máu, các loại cắn xé. Tạo Ảnh càng căng thẳng hơn, hô hấp rõ ràng biến hóa không ít, hai tay không chỗ nhưng thả, thân thể lại đi Tần Phi bên này ủi đến đây một điểm. Tần Phi giờ phút này đầu óc không tại phim trên thân, mà là tại Tào Ban trên thân. Đột nhiên, Tần Phi cảm giác mình tay bị một cái ấm áp lại mềm mại nhỏ tay chậm rãi bao khỏa. Tần Phi giật mình, xoay mặt nhìn về phía Tạo Ảnh. Tạo Ảnh nhưng không có nhìn Tần Phi, chỉ là chuyên tâm tại xem phim. Nhưng là cẩn thận Tần Phi xuyên thấu qua màn hình ánh sáng nhạt, có thể nhìn thấy Tạo Ảnh cái cổ đều đã đỏ lên. Có thể nghĩ, nàng lần này chủ động nắm Tần Phi tay, nổi lên bao lớn dũng khí. Tần Phi đồng dạng tim đập rộn lên, bất quá cùng phim không quan hệ, vẫn là bị Tạo Ảnh chủ động ảnh hưởng. Tần Phi tâm tư đã không tại phim lên, hiện tại tất cả cái này Tạo Ảnh trên tay, Tần Phi coi là Tào Ảnh Hội nắm một cái liền rụt về lại. Nhưng là nàng cũng không có. Còn tại tay mình tâm móc một cái. Tần Phi đi qua một vòng thiên nhân chi chiến về sau. Quyết định đảo khách thành chủ. Trực tiếp nắm tay phản quay lại. Sau đó đem tay nàng giữ tại tay bên trong. Tay như nhu đề. Vào tay tơ lụa. Hẳn là dạng này cảm giác a. Tần Phi đã cảm giác mình đạt đến nhân sinh đỉnh phong. Lúc này, hai người đều không dám nhìn đối phương. Đều làm bộ nhìn xem phim. Chỉ có hai cái tay nhỏ tại lẫn nhau luận bàn đọ sức. Tần Phi tay, không quá không chịu thua kém. Không biết vì cái gì. Lập tức liền ra rất nhiều mồ hôi. Đầy mỡ đến không được. Liên Tần Phi đều có chút ghét bỏ mình. Nhưng là vật thể nghiệm đến mối tình đầu hương vị Tần Phi. Giờ phút này làm sao bỏ được buông ra cái này Tạo Ảnh tay. Tần Phi mặc dù không thích bộ phim này. Nhưng là nội tâm lại khát vọng cái này phim một mực đem thả xuống đi. Cái này bao tay cấn lấy ta. Tào Ban nhàn nhạt một giọng nói. Cái kia thanh nó lấy ra a. Tần Phi kỳ thật sớm vừa muốn đem nó cầm lên. Bởi vì nó xác thực trở ngại hai cái nhân tình cảm giác giao lưu. Nhưng là hộ tay lấy ra. Hai người nắm tay cũng tách ra. Lại một lát sau. Bên cạnh Tào Ảnh thở ra một hơi. Có chút quay đầu. Nhìn thoáng qua Tần Phi. Cái này Tần Phi. Thật sự là một cái đầu gỗ. Hừ. Đại móng heo. Tào Ảnh. Ngươi qua đây một điểm. Tần Phi tâm bên trong nhất tinh. A. Tần Phi tranh thủ thời gian chuyển đi qua. Tào Ảnh lần này. Rất tự nhiên dựa đi tới. Sau đó khoác lên Tần Phi cánh tay. Thế là hai cái cứ như vậy. Lẫn nhau rúc vào với nhau. Sau đó tiếp tục xem phim. Nhưng là Tần Phi căn bản không có bất luận cái gì tâm tình xem chiếu bóng. Đằng sau phim nói cái gì. Tần Phi là một chữ cũng không biết. Bởi vì Nguyễn Hương trong ngực. Tần Phi đã tâm viên ý mã. Mặc kệ là Tào Ban mềm mại khách nhân thân thể mềm mại. Vẫn là nàng vậy cái kia cỗ nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Vô cùng mãnh liệt kích thích mình hormone. Đây chính là yêu đương cảm giác a. Tần Phi cảm thấy một trận môi làm lưỡi khô. Tranh thủ thời gian cầm tức giận bên người Coca-Cola. Đại lực toa một ngụm. Cho mình ép ép tinh. Lúc này, Tào Ban có chút giơ lên một cái đầu. Sau đó nhíu mày. Nhẹ nhàng nói ra. Người uống là ta. A, vậy ngươi uống ta đi. Ta không ngại. Tần Phi có chút hoảng. Mau đem mình Coca-Cola vị trí cùng nàng vị trí đổi một cái. Đồ đần, có cái gì khác nhau? Không đều là ngươi nước bọt. Vậy làm thế nào? Không có việc gì. Để đó a, nếu như Tần Phi có thể nhìn thấy Tào Ban giờ phút này biểu lộ. Nhất định là phi thường ghét bỏ. Phim tiếp tục tiến lên. Chậm rãi tiến nhập hồi cuối. Đằng sau lại là phong cách vẽ biến đổi. Biến trở về ôn nhu. Tào Ảnh cũng đã tại Tần Phi trong ngực tìm được một cái thích hợp bản thân thoải mái dễ chịu vị trí. Ăn lên bắp rang, Tần Phi không dám nói lời nào. Chỉ là tay không biết chừng nào thì bắt đầu. Đã từ sau lưng nàng sắn qua. Nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Ngươi có muốn hay không ăn? Tào Ảnh đột nhiên cầm lấy một hạt bắp rang. Giơ lên Tần Phi bờ môi bên trong. Tần Phi trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Nhưng là có rất nhanh há miệng ra, nuốt vào, bất quá quá mờ, Tần Phi ăn thời điểm, không cẩn thận ngậm lấy nàng bản ngón tay, hai người lại là một trận xấu hổ, bất quá một lát sau, Tào Ban lại đưa tới một cái, bất quá lần này, nàng nâng đến quá cao, trực tiếp chạm vào Tần Phi lỗ mũi, Tào Ban, chấm ngoặc kép, ha ha, ngoài ý muốn a, Tào Ảnh vậy không biết có phải hay không là cố ý. Lại không được cười ra tiếng. Chỉ ở Tần Phi trong ngực lăn lộn. Tần Phi lúc này cúi đầu. Xuyên thấu qua màn hình lúc sáng lúc tối ánh sáng. Thấy được Tào Ban sáng tỏ linh động hai mắt. Còn giống như có gợi cảm tiểu xảo bờ môi. Tần Phi đột nhiên rất muốn hôn một cái. Nhưng lại không dám. Tào Ảnh vậy tự hồ cảm thấy Tần Phi ngực dị dạng. Lại điều chỉnh một cái tư thế. Có chút ngửa đầu. Tận lực đem bờ môi của mình toàn bộ bại lộ tại Tần Phi trước mặt. Cái này, đây không phải câu cá chấp pháp sao? Cái này hắn a liền xem như ngồi tù mục xương. Lão tử vậy phải làm. Tần Phi hít sâu, hạ quyết tâm, chậm rãi tới gần, liền kém một chút, Tào Ban đã nhắm mắt lại. Ba, đèn sáng, toàn trường sáng rực khắp, dọa đến hai người tranh thủ thời gian tách ra. Tần Phi vừa muốn mắng chửi, ngẩng đầu nhìn lên, mẹ nó tệ a, phim đã truyền hình xong, đáng chết a, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.